Chương 72, sớm vô tình gặp được. Kết quả, ta đến cùng làm hay chưa trợn mở con mắt, dù gì nhìn tinh khiết bạch trần nhà, lần này tỉnh lại thời gian, tựa hồ so với bình thường còn phải sớm hơn. Rõ ràng đến cuối cùng trước mắt, cư nhiên đã tỉnh lại. Thường thường sẽ gặp phải loại tình huống này đây, làm ác mộng thời điểm, muốn tỉnh cũng tỉnh không được. Mà làm được mộng đẹp, thường thường sẽ ở thời khắc mấu chốt thanh tỉnh, khiến người ta cảm thán không ngớt. Bất quá, mặc dù không có làm được cuối cùng, có thể chân thật cảm giác, vẫn còn đang rủ gì náo hải bồi hồi. Cảm giác được bụng hừng hực, hắn quay đầu nhìn về phía bên người. Tối hôm qua cùng múa sau khi tách ra, hắn trở về liền chui vào thật cầm căn phòng. Đương nhiên, ngoại trừ thật cầm ở ngoài, thiên giã mỹ tịch từ hôm nay bắt đầu cũng bắt đầu ở nơi này. Ngay trước thiên giã trước mặt, dù gì cùng thật cầm hát một lần sau, chỉ có ôm nàng nằm. Mà ngủ ở bên cạnh thiên giã, cũng một cách tự nhiên bị dù gì ôm vào trong ngực. Nhìn tà ủng hữu báo lưỡng cô gái đáng yêu, dù gì trong ngộng không có phát tiết ra được dục vọng dường như kiềm nén tới cực điểm lò xo, mãnh liệt bạo phát. Xoay người đem thật cầm đặt ở thân, xe nhẹ quen đường khinh xa thuộc lộ tiến vào trong thân thể của nàng bắt đầu tùy ý rong ruổi, đồng thời tay phải vói vào nằm ở bên cạnh thiên giã trong áo ngủ, nắn bóp nàng mềm mại bộ ngực. Tại hắn quấy rầy, đang bị xâm phạm thật cầm ngược lại vẫn như cũ ngủ say như chết, mà bị tập kích ngược thiên giã thì sợ đến giựt mình tỉnh lại, trợn mắt chứng kiến dù gì, nhớ lại ngày hôm qua phát sinh sự tình, nàng chậm rãi hợp con mắt, tựa hồ hoàn toàn không có để ý dù gì ăn bất cử động. Nhưng mà, cái này ngược lại khơi dậy dù gì bất mãn. Ở thật cầm trong cơ thể bạo phát sau, hắn thối lui ra khỏi thật cầm thân thể, rời đến thiên giã thân, hai tay linh xảo bóc của nàng đầu ngủ. Thiên giã vẫn như cũ im lặng không lên tiếng, thật chặt bế lấy con mắt, chỉ là môi bị cắn chặt, thoạt nhìn tựa hồ đang cố nén cái gì. Chỉ là, dù gì tay vẫn không có va chạm vào nàng cuối cùng một đạo phòng tuyến, chỉ là ở của nàng nửa người hôn âu hiếm, đồng thời ma sát thân thể của hắn, để cho nàng ở cẩn thận đề phòng đồng thời, cũng bị trêu cợt được mặt đỏ tới mang thai, thân thể phát tô. Nửa giờ sau, đồng hồ báo thức đúng lúc vang lên. Dù gì mới thả mở bị hắn khiến cho chỉ còn một hơi thở thiên giã, đi rửa mặt mặc quần áo. Đi vào nhà ăn, bên trong thì đã ngồi một người. Good morning, ngày hôm qua ngủ có ngon không nảy ủ kỳ ngồi ở trước bàn ăn, đang tân tân hữu vị ăn lấy bôi một tầng thật dày tương hoa quả thổ ti. Nhìn thấy dù gì tiến đến, chào hỏi. Làm sao vậy, nảy ủ kỳ thời gian này dĩ nhiên bắt đầu tới. Vượt xa quá người bình thường thích ngủ. Hơn nữa sớm luôn là một bộ huyết áp thấp bộ dáng người ủ kỳ, nằm y chỉ có bình thường đi. Đương nhiên bắt đầu tới A, bởi vì ngày hôm qua tương đối sớm ngủ chứ sao. Mấy giờ ngủ à 7 điểm tả hữu đi. Ngủ sớm như vậy, cũng khó trách hôm nay dậy tới. Hơn nữa cũng không có người quấy dậy người ủ kỳ lấy một bộ mang theo ưu hoán giọng liếc rủ gì liếc mắt, cũng không biết nàng là thật có thể sáng sớm mở ra tâm, hay là đang vì rủ gì không phải tìm đến mình mà bất mãn. Dù gì đi tới nảy ủ kỳ phía sau, hai tay dò vào cổ áo của nàng, nhẹ nhàng cầm trước ngực nàng hai luồng mềm mại, nhẹ nhàng nắn bóp. Xin lỗi, phát sinh ngày hôm qua một chút sự tình, cho nên nhất định phải ở thật cầm trong phòng ngủ mới được. Nếu không, hôm nay muộn, ta phải đi ngơi ử, muộn ta sẽ không khóa cửa nảy ủ kỳ dùng còn dính ô mai tương hoa quả môi hôn dù gì một. Đừng làm rộn, đợi lát nữa thiên giã đồng học nên tỉnh dậy rồi vừa dứt lời. An mặc năm nhất đồng phục học sinh thiên giã liền từ lầu đi tới. Chứng kiến rủ gì hai tay của đang cắm ở nơi ủ kỳ trong cổ áo của, nàng hơi lấy làm kinh hãi, sau đó rất nhanh khôi phục bình tĩnh biểu tình, đi tới bàn ăn đối diện tọa. A kỳ có từ trong phòng bếp đi ra, khuỷu tay lấy một phần bữa sáng, đặt ở thiên giã trước mặt. Sớm tốt, tối hôm qua ngủ được có khỏe không cảm tạ, tối hôm qua ta ngủ rất ngon thiên giã lễ phép trả lời. Còn có một câu nếu như không có tiền bối quấy dậy nói thì tốt hơn nuốt đi. Bất quá, nhìn nàng trả lời thời điểm, còn liếc rủ gì liếc mắt, ả kỷ có cao ý na ho còn không biết chuyện gì xảy ra, cho rủ gì một cái cáu giận nhãn thần. Không được à, rủ gì thiên giã nhưng là một cái cô gái tốt, không thể quá mức quấy dậy nàng phải còn nữa, trở lại chỗ ngồi của mình đi, cho ta an tính ăn điểm tâm xong, hiểu chưa phải ở ả kỷ có ánh mắt nghiêm nghị. Dù gì bất đắc dĩ đưa tay từ nảy ủ kỳ bộ ngực bên trong rút ra, ở bên cạnh tọa. An tính ăn điểm tâm xong sau, ba người rời nhà, đi ở còn lưu lại ngày hôm qua tuyết động đường, hướng trường học đi tới. Hôm nay thời gian còn rất đầy đủ đây đối với sớm rất khó bỏ dậy nảy ủ kỳ mà nói, mỗi lần đến giáo thời gian hầu như đều là ở bị trễ sát biên giới. Bởi vì ngươi bình thường đều ngủ rất trễ à, nếu thời gian còn sớm, cái này các loại trải qua cửa hàng đường phố thời điểm, thuận tiện mua chút đồ ăn đi. Ngươi sớm ăn trưa no sao ở ạ kỳ có cái loại ánh mắt này, có thể an tâm ăn mới là lạ chứ hơn nữa. Tối hôm qua ta cũng tiêu hao không ít thể lực há, tiêu hao không ít thể lực đây nảy ủ kỳ ý vị thâm trường nhìn chậm nửa bước đi theo rủ gì sau lưng thiên giã khuôn mặt đỏ lên, thấp đầu. Dù gì cước bộ vừa chậm, các loại thiên giã đi tới sau, lập tức ôm thân thể của hắn. Mà, thiên giã vừa mới vào ở, đương nhiên muốn hảo hảo chiếu cố nàng một mới được. Hắn nhưng thật ra không có để ý nảy ủ kỳ trong lời nói chế dê ớ. Một chút cũng không có che giấu chính mình cùng thiên giã quan hệ. Thiên giã hơi từ chối một, sau đó an tĩnh đến, yên lặng đi tới. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng đã nghĩ ra đối phó rủ gì đích phương pháp xử lý. Đó chính là vô luận hắn đối với mình làm cái gì, không còn cách nào phản kháng, liền tuyển trạch không nhìn thì tốt rồi. Tuy là hắn đại đa số thời gian làm ra quá phận cử động, đến cuối cùng nàng chỉ có tuyển trạch người sau. Cảm thụ được thiên giã thân thể mềm mại xúc cảm, dù gì nhìn về phía trước tự lẩm bẩm. Vậy, đến tột cùng mua cái gì tốt đâu nơi này có điều ngư đốt ra đột nhiên, từ bên cạnh đưa qua một cái điều ngư đốt, dù gì ý thức nhận, đồng thời nói cảm tạ. À, cảm tạ chậm chạp một giây đồng hồ chỉ có nhận thấy được thanh âm không đúng dù gì, vội vã quay đầu hướng tả phía sau hẹn hai bước vị trí nhìn lại. Ngươi là lúc nào mua điều ngư đốt ta, này ngay mới vừa rồi a không phải. Nói ngươi tại sao lại ở đây bên A, ngươi nói người nào ngươi A ngâu A y u cùng dù gì cùng nhau chỉ lấy chính mình, đương nhiên tựa như cười trả lời. Cũng khó trách dù gì dọa cho giật mình, sớm chỉ có làm qua cái loại này mộng, lúc này ngay lập tức sẽ nhìn thấy chân nhân, không phải dọa cho giật mình mới là lạ chứ. Đối với dù gì đưa qua với kịch liệt phản ứng, A y u nghẹo đầu lộ ra biểu tình nghi hoặc. Ngâu đang chuẩn bị muốn đi học A. Có gì không đúng sao đương nhiên không đúng dù gì trả lời ngay, ngươi nhưng là một cái tưởng niệm thể à, học hành gì nói tiền của ngươi là từ đâu tới khi còn bé chúng ta đến rô thở cụ ổ cờ đa lam mở gì cái loại này sự tình không có liên tiếp vấn đề quấy rầy dù gì đại não để hắn tốt một hồi hỗn loạn. Cuối cùng, bởi vì nảy ủ kỳ cùng thiên giã ngay ở bên cạnh, hắn hỏi một cái so sánh nghiêm chỉnh vấn đề. Tay ngươi cầm chính là cái kia là ở đâu ra từ phiêu tản ra ngoài hương vị ngọt ngào mùi, lại thêm cái kia quen thuộc màu trà chỉ đại, cũng không phải nói cũng biết là bình thường nhà kia gian hàng lao bản cho a, thì ra lão bản sớm như vậy mà bắt đầu bán cũng. Cho ngươi nói cái kia sạp, sẽ không phải là ngươi ăn cơm chu a mở ra sao vị đại thúc kia nên sẽ không có sai sót ước chứng chứ ủ gủ ngẫu lần này là có ngoan ngoãn trả tiền a lấy trước kia là ngoài ý muốn á. Khi đó cái bụng thực sự đói bụng chứ sao? Hơn nữa, ngươi không phải đã trả thay ta trả tiền ngạo mạn ta cũng trịnh trọng nói quá khiêm lượng, lần này nhìn thấy ta, đại thúc đã nói muốn đem những này đưa cho ngâu sẽ không phải là bởi vì hắn có nào đó phương diện hứng thú a ừ tuy là a y u vai qua đầu biểu thị khó hiểu, bất quá vẫn là không nên đối với nàng nhiều hơn nói rõ được rồi. Dù sao, dù gì mình chính là một cái lọ lại cồn. À, Sana. Hệ các ngươi lúc nào mới có thể trở về A vừa nghĩ tới lọ ly, trong đầu liền hiện lên lưỡng cô con gái tịnh lệ thân ảnh, dù gì khuôn mặt hiện lên một tia tịch mịch biểu tình. Lúc này, từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn dù gì cùng A y ưu kịch bản nầy ủ kỳ lên tiếng. Dù gì nàng là A, không có ý tứ. Cái này là nguyệt cùng A y ưu, nghề nghiệp là điêu ngư đốt tiểu thầu, biệt hiệu xe lưu dù gì bùng ra thiên giã thân thể. Hướng về phía A.I.U. hướng nảy ủ kỳ giới thiệu. Không phải rồi A.I.U. lập tức nhe răng trợn mắt, lớn tiếng phát ra phản bác. Không nhìn dương nanh múa vướt nàng, dù gì có vòng vo cái phương hướng, đem nảy ủ kỳ giới thiệu cho A.I.U. Sau đó bên này là mì nạ sơ nảy ủ kỳ, hiện nay để cho ta gửi ở nữ nhi của người ta, cũng là của ta biểu muội. Trước ngươi không phải gặp qua ạ kỳ có sao nầy ủ kỳ mụ mụ chính là ạ kỳ có a mụ mụ thì ra là thế a y u dùng dường như có điểm nhãn tình sáng lên như vậy nhãn quang, nhìn nầy ủ kỳ. Sau đó, nàng là thiên giã mỹ tịch, bắt đầu từ hôm qua ở tại mi nạ sở ra, là ta hậu bối tiếp đó, dù gì lại đem thiên giã mỹ tịch giới thiệu cho a y u, hai người thăm hỏi lẫn nhau sau đó, Nầy ủ kỳ đầu tiên bác lời. Ngươi nhận thức mụ mụ à? Ừ, a y u hướng nàng nói rõ chính mình đã từng mấy lần chịu đến ạ kỳ có mời, đi mỹ nạ sở ra ăn chơi đùa từng trải. Chỉ nghe thấy nầy ủ kỳ ân vài tiếng, xem ra tựa hồ là lộng rõ ràng. Thì ra ngươi sau lại còn lại tới nữa á, dù gì kinh ngạc hô, hắn chỉ là gặp được a y u một lần mà thôi, không nghĩ tới về sau nàng lại còn tới rồi. Ừ, ta còn cùng thật cầm chơi không ít thời gian đây này, mạn gạ thật là đẹp mắt ta. Bánh bao cũng ăn thật ngon, ai ưu chắc hẳn phải vậy trả lời. Xuất ra điêu ngư lốt đến, từ giữa đầu bắc một cái đưa cho nầy ủ kỳ. Nầy ủ kỳ tỉ tỉ muốn ăn sao, hòa ta đây muốn chạy. Tiếp nhận còn bước lên hơi nóng điêu ngư lốt sau, nầy ủ kỳ lập tức không khách khí cắn một cái. Ai ưu lấy thêm một cái đưa cho thiên giã, thiên giã nhìn một chút dù gì, sau đó nhận, nhẹ nhàng cắn một cái. Sau đó, khuôn mặt biểu tình lạnh nhạt cũng nhu hòa một ít. Cho dù bình thường bất cầu nôn tiếu, hơn nữa cùng người giao du được cũng không nhiều, có thể đối mặt thiên chân khả ai a yu, cho dù là thực sự băng sơn cũng sẽ hòa tan đi. Nhìn một màn này, dù gì cũng đem tay bên trong điêu ngư đốt nhét vào trong miệng. Vừa ăn, hắn một bên hỏi. Trước mặc kệ cái này, ngươi tại sao phải đang học trước chạy đi cửa hàng đường phố à? Nhân ra đang học trước, nhất định sẽ đến một chuyến cửa hàng đường phố đây. Là bởi vì học trên đường nhất định sẽ trải qua cửa hàng đường phố sao? Bởi vì phải đi trước tìm cái gì sau đó, lại đi trường học ga à, thì ra đúng như vậy, thực sự rất nhiệt tâm đang tìm cái vật kia a, quả nhiên hẳn là có quan hệ gì với ta, bất quá a y u ký ức, hẳn là còn dừng lại ở mấy năm trước, chí ít cũng là nhà kia tiệm bánh gà tổ vẫn còn ở thời điểm. Không biết của nàng bản thể bây giờ đang ở cao y na ho a dù gì, đã là không vui đi lại không được thời gian. Đột nhiên, Nầy ủ kỳ từ thiết bị điện đi cửa TV, chú ý đến thời gian bây giờ. Ừ, nói cũng phải. Vậy lần thầy á, A.I.U. dù gì cũng nhìn thấy, tuy là cũng không thiếu sự tài nhợt cũng muốn hỏi nàng, bất quá hôm nay xem ra là không được. Nầy ủ kỳ mỉm cười phát ra yêu cầu. Bất cứ lúc nào, đều hoan nghênh ngươi tới nhà của chúng ta chơi A.U. Cảm tạ cùng dù gì ba người vây tay từ biệt sau. A.I.U. hướng phía cửa hàng đường phố ở chỗ sâu trong chạy đi. Ba người cũng hướng A.I.U. vây tay, thẳng đến bóng lưng của nàng tiêu thất mới thôi. A.I.U. muội muội thật là lại có tinh thần vừa đáng yêu đây. Nầy ủ kỳ đối với A.I.U. ấn tượng tựa hồ rất hảo dáng vẻ. Như đã nói qua, ạ kỳ có lần đầu tiên gặp phải A.I.U. thời điểm, dường như cũng có nói qua lời tương tự. Không hổ là mẫu nữ, cảm thấy là giống nhau. Dù gì âm thầm phát sinh một tiếng cảm khái, lôi kéo thiên dạ tay chạy. Đi nhanh một chút à, nếu không liền thực sự muốn tới trễ rồi ừ, đến cuối cùng, vẫn là cùng bình cũng không kém nhiều lắm thời gian. Ba người vội vàng tăng nhanh tốc độ, cuối cùng vẫn cùng thường ngày, ở nguy hiểm thời gian thành công lũy. Tuy là bởi vì chạy trốn nguyên nhân, ở đi tới trường học hậu thiên dạ đã thở hừng hộp, mệt không chịu được. Nhưng này trùng mới lạ thể nghiệm. Lại làm cho từ sự kiện kia tới nay thì trở thành một người nàng, cảm nhận được thả lỏng chưa từng có. Phảng phất, về tới lấy trước kia cái ngây thơ sáng sủa chính mình giống nhau. Xem cùng với chính mình bị rủ gì thật chặt bắt ở tay bên trong tay, thiên giã lại một lần nữa cảm thấy, cái ước định kia, có lẽ là nàng chọn đời làm ra nhất quyết định chính xác cũng khó nói. Ta rốt cuộc bắt đầu đi tới, cho nên, ngươi ở đây thiên cũng không cần đang lo lắng ta, ít ít ít ít.